Bác sĩ nguy hiểm, chương 526, không phải đổi rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Duyệt tựa hồ cảm nhận được một loại sứ mệnh nào đó đang sục sôi. Dù sao cô và Trần Thương cùng được mời tới đây làm với nhau. Nếu Trần Thương đã cố gắng như vậy, thì bản thân cô cũng không thể nào cản trở. Hiện tại, Trần Thương đang có ý giảm tốc độ khâu của mình xuống. Cô có thể cảm nhận được ý tốt đó, đồng thời cũng phát hiện kinh nghiệm phẫu thuật của mình không thể nào đạt tới. Làm sao để giảm thiểu tính dính liền và khôi phục hai nhân tố tiến hành quy nạp tổng kết nhanh hơn, vừa bận rộn đến giữa trưa. Gân bắp thịt bị tổn thương của người bệnh đã như là tổ ong vò vé. Cứ từng đợt nối nhau, liên miên không dứt, nhưng Trần Thương chẳng những không phản nàn tiếng nào, mà ngược lại còn thấy 10 phần may mẫn, giúp mình rút ngắn thời gian hoàn thành 500 ca khâu gân bắp thịt. Buổi sáng, Trần Thương được sự giúp đỡ của Tần Duyệt, làm 6 ca thuật khâu gân bắp thịt, mặc dù làm tại phòng xử lý 3 ca, nhưng cũng không nhẹ nhõm hơn so với phòng phẫu thuật chút nào, mà còn có chút phiền toái. Sau khi hai người đi ra khỏi phòng xử lý đã là 2 giờ chiều. Trần Thương duỗi tay vươn vai, quay qua nhìn thấy Tần Duyệt cũng đang mở rộng bả vai. Khiến tổng ngực cũng theo đó mà phồng ra, Trần Thương tập trung nhìn vào. Lập tức sửng sốt, ý, tựa hồ, không phải đổi rồi chứ. Trần Thương bỗng nhiên lại bị phát hiện của chính mình dọa sợ. Hiển thị văn bản được trích dẫn. Những thiếu sót này so với việc tìm phương pháp khâu Kessler càng khiến người ta hiếu kỳ hơn. Trần Thương nhịn không được nói. Không phải chứ, thâm tàng bất lộ nha. Tần Duyệt lập tức quay người. Ánh mắt như dao, hận không thể đem Trần Thương róc xương, xẻ thịt. Trần Thương khụ khụ một tiếng, vội vàng nói, giữa trưa mời cô đi ăn cơm. Vất vả rồi, Tần Duyệt. Xem như anh còn có lương tâm. Buổi sáng làm 6 ca phẫu thuật, cho dù là khâu gân bắp thịt không được bao nhiêu tiền, nhưng dựa theo hệ số tiền phẫu thuật, Trần Thương ít nhất có thể kiếm hơn 100 khối. Đương nhiên, Tần Duyệt kỳ thật cũng có. Đây chính là chỗ lợi của biên chế. Chỉ cần làm nhiều thì kiếm được nhiều. Chỉ cần ký tên trên giấy tham gia phẫu thuật thì sẽ có thu nhập. Lúc này đã hơn 1 giờ, đã qua thời gian dùng cơm, hai người cùng nhau đi, cũng rất hài hòa. Tần Duyệt thích mặc áo khoác đồng phục, lúc nào cũng ăn mặc rộng thùng thình tùy ý, vì lẽ đó có nhiều thứ cũng nhìn không ra nổi. Trần Thương không nhịn cười được, Tần Duyệt, ngươi vì sao cô không mặc quần áo nữ tính chút đi? Cô thế này sẽ làm cho người khác hiểu lãm là đàn ông đấy. Tần Duyệt hừ lạnh một tiếng. Dừng, tôi sợ cậu mê đắm sắc đẹp của tôi. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZ, xích, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Cheers để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.